Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2073, chất vấn. Sở Ly cười ha ha, làm sao vậy, Hoàng sư đệ? Hoàng Hạc Minh cười khổ, ta kém đến quá xa, vẫn là không bêu xấu nha. Hắn nhìn thấy Sở Ly một bước này bước ra như thế xa, xa đến làm cho hắn có chút tuyệt vọng, tốc độ nhanh hơn hắn gấp 2. Căn bản không cần luận bàn, không chút lực lượng đánh trả, lại so với lúc trước luận bàn kết quả càng làm cho tâm hắn lạnh. Sở Ly cười gật gật đầu, Hoàng sư đệ ngươi là người thông minh, ô sư huynh, Điệp Vũ Tông người đến. Hoàng Hạc Minh nói, bởi vì là sư huynh ngươi một mực tại lĩnh hội phi thiên thần ma quyết, cho nên một mực không có nói cho sư huynh, Điệp Vũ Tông kẻ đến không thiện, mấy người? Sở Ly hỏi, một cái, Hoàng Hạc Minh nói, một cái còn kẻ đến không thiện. Sở Ly cười nói, Hoàng Hạc Minh lắc đầu nói, sư huynh ngươi đi gặp liền biết được. Sở Ly nói, thế thì muốn kiến thức một hai. Hắn ra cửa viện xong, Hoàng Hạc Minh khoát khoát tay, ta đi về trước, Hoàng sư đệ, cảm ơn ngươi đưa cơm tới. Sư huynh làm gì khách khí? Hoàng Hạc Minh lắc đầu. Sở Ly lóe lên biến mất tại hắn trước mặt, đã không thấy bóng dáng. Hoàng Hạc Minh mờ mịt đứng tại cửa sân thềm đá bên trên, ngóng về nơi xa xăm Sở Ly tiểu viện phương hướng. Đụng phải như vậy đối thủ, thật đúng là bất hạnh. Chính mình khổ tu nửa năm nhiều, hắn lại vẻn vẹn 3 ngày, hiệu quả lại một trời một vực. Chính mình khổ tu tựa như là một trận trò cười, lại cố gắng thế nào cũng vô pháp truy đuổi trước hắn. Sở Ly lóe lên xuất hiện tại tiểu viện của mình, toàn thân nhẹ nhàng vọt tước, phảng phất mỗi một cái lỗ chân lông đều đang hoan hô. Thi triển phi thiên thần ma quyết thật là quá sảng khoái, quá thư sướng. Giống như cùng gió dung nhập một thể, trở thành gió nắm giữ, bất kể lúc nào đều có gió tương trợ, căn bản không cần chính mình dùng sức, thuận thế mà làm là được, tựa như trượt tuyết kích thích cùng mỹ diệu. Hắn cảm thấy vẫn không có thể vận công, đã lóe lên đến nhà. Trong tiểu viện không nhuốm bụi trần, là có chuyên môn thị nữ quét dọn qua. Hắn ngồi vào bên cạnh cái bàn đá, hoàn toàn thuộc về tiểu viện của mình, xác thực khó được buông lỏng cùng tự do. Nghĩ đến mấy ngày nay cảnh ngộ, cái này phi thiên thần ma quyết có thể nói là đứng đầu nhất thân pháp, so chính mình lúc trước sở học thân pháp đều có cao minh. Không chỉ dùng tuyệt vân thần công có thể thi triển, kỳ thật nội lực cũng giống vậy có thể thi triển, tốc độ như điện, có thân pháp này, coi là thật như hổ thêm cánh, cũng không thẹn phi thiên tông danh tiếng. Hắn mặc dù không bay lên được, tốc độ nhanh chóng vượt quá tưởng tượng, ngoại trừ dịch chuyển tức thời trong hư không thuật, thần túc thông, phi thiên thần ma quyết thuộc về thứ nhất, nhẹ nhàng tiếng bước chân vang lên. Sở Ly đại viên kính trí xem chiếu, nhìn ra đến bên ngoài đi tới một cái dáng người uyển chuyển thiếu nữ xinh đẹp. Mặt trái xoan, hai mắt thật to, sóng mắt lưu chuyển mê ly như túy, đủ để cho nam nhân điên cuồng. Nàng hành tẩu lúc mang theo đặc thù vận luật, uyển chuyển mà yêu nhã, để người kìm lòng không được chăm chú nhìn. Nữ tử này Sở Ly chưa từng thấy. Hơn nữa nhìn khí tức trên người nàng cũng không phải phi thiên tông đệ tử. Một lần liền nghĩ đến thân phận của nàng Điệp Vũ Tông. Nữ tử nhẹ nhàng đẩy ra cửa viện, đi vào trong nội viện, nện bước uyển chuyển bộ pháp giống vũ đạo bình thường đến Sở Ly phụ cận. Đôi mắt sáng nhìn chằm chằm hắn, tú mỹ khuôn mặt căng thẳng, lạnh lùng nói, thế nhưng là ô công tử. Sở Ly ôm một cái quyền, chính là ô nguyên tư. Không biết cô nương là Điệp Vũ Tông Tần Mộng Vân. Thiếu nữ nhẹ hừ một tiếng nói, tiểu nữ tử có một chuyện không rõ, đến đây thỉnh giáo ô công tử. Sở Ly đưa tay cười nói, ngồi xuống nói chuyện đi. Không cần, Tần Mộng Vân hừ nói. Sở Ly cười cười, không biết có chỗ nào đắc tội, để Tần cô nương phát như thế nóng nảy. Ta Mạnh sư huynh có phải hay không là ngươi hại chết? Tần Mộng Vân lạnh lùng nói. Sở Ly khẽ giật mình. Mạnh sư huynh, Mạnh Hiểu Phàm. Đúng vậy, Tần Mộng Vân lạnh lùng nói. Đôi mắt sáng nhìn chằm chằm hắn. Mạnh sư huynh là chết như thế nào? Sở Ly nói, đến cùng là chết như thế nào? Ta xác thực không biết, nhưng ta biết được hắn là bại lộ. Nếu không quang minh thắng cảnh sẽ không tìm được ta thân lên. Ngươi có thể chạy thoát được quang minh thắng cảnh truy sát. Tần Mộng Vân liếc xéo hắn. Sở Ly mỉm cười. Quang minh thắng cảnh chủ quan. Cho nên ta mới có thể đào thoát. Không phải ngươi bán Mạnh sư huynh. Tần Mộng Vân hừ nói. Ngươi trở về. Mạnh sư huynh lại mất đi liên hệ. Sở Ly nói. Mạnh huynh đệ hắn phụ trách trộm đại quang minh kinh. Ta phụ trách mang về. Kết quả ta không có chờ đến đại quang minh kinh. Lại chờ đến quang minh thắng cảnh đệ tử. Hơi kém về không được. Nhưng Mạnh sư huynh ở lại ám hiệu. Đại quang minh kinh đã trộm đến. Tần Mộng Vân nói. Sở Ly nhíu mày nói. Hắn trộm được rồi. Kia vì sao không cho ta? Rất có thể là không thể tới kịp. Đáng tiếc đáng tiếc. Hắn dậm chân một cái một mặt đáng tiếc vẻ mặt. Hừ. Hắn nói không chừng cho ngươi. Ngươi lại độc chiếm. Tần Mộng Vân lạnh lùng nói. Sở Ly kinh ngạc nhìn về phía nàng. Tần cô nương, lời này của ngươi bắt đầu nói từ đâu? Kỳ thật ngươi nên rõ ràng. Chúng ta lấy được đại quang minh kinh không phải dùng tới tu luyện, mà là dùng để phá giải. Tần Mộng Vân không có phản bác. Sở Ly nói, đã không tu luyện, đương nhiên sẽ không tiếc rẻ truyền ra ngoài. Ta thật muốn được thì có ích lợi gì? Có cho hay không các ngươi đối với tông môn tới nói đều là một cái công lớn. Ai biết được ngươi có cái gì tâm địa gian dảo. Tần Mộng Vân nói. Sở Ly nói. Mạnh công tử bại lộ. Ta cũng khổ sở. Nhưng Tần cô nương làm gì như thế hùng hổ dọa người. Nhất định phải nhận định ta độc chiếm đại quang minh kinh. Tần cô nương đem ta nghĩ đến quá xấu. Ngươi dám đối với thần ma xin thề. Không có độc chiếm đại quang minh kinh. Tần Mộng Vân hừ nói. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Vậy ngươi dám đối với thần ma xin thề. Không có bán Mạnh sư huynh. Tần Mộng Vân nói. Sở Ly gật đầu. Ta có thể đối với thần ma xin thề. Tần Mộng Vân nhíu mày nhìn về phía hắn. Sở Ly duỗi duỗi tay. Tần cô nương. Ngồi xuống nói chuyện đi. Tần Mộng Vân căng cứng mặt ngọc nới lỏng. Nhíu mày nhìn hắn. Nhưng hành vi của ngươi quá khả nghi. Sở Ly nói, ta như thật hại Mạnh huynh đệ, chắc là độc chiếm đại quang minh kinh, làm sao cũng sẽ hảo hảo che giấu một phen, để cho người ta nhìn không ra kỳ quặc. Ta không thẹn với lương tâm cho nên cũng không có gì có thể che giấu. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tần Mộng Vân nói. Sở Ly thở dài, ta tự hỏi không chê vào đâu được, chợt có quang minh thắng cảnh cao thủ vây giết. Liền biết Mạnh huynh đệ bên kia không ổn. Khẳng định theo hắn Mạnh huynh đệ bên kia đuổi đến nơi này của ta. Ta cùng quang minh thắng cảnh căn bản không có liên quan. Mạnh sư huynh sẽ không bán đứng ngươi. Tần Mộng Vân hừ nói. Sở Ly nói. Ta cũng không tin Mạnh huynh đệ lại bán đứng. Rất có thể là quang minh thắng cảnh có bí thuật. Cha được ta thân bên trên. Như không về nữa. Gặp phải là quang minh thắng cảnh sự đuổi giết không ngừng nghỉ. Chỉ có thể trở về. Quang minh thắng cảnh quả thật lợi hại như vậy. Tần Mộng Vân hỏi. Sở Ly vẻ mặt trầm túc. Chậm rãi nói. Cần phải cẩn thận ứng phó. Không thể khinh thường. Ta muốn tiến đến quang minh thắng cảnh. Tần Mộng Vân nói. Sở Ly lắc đầu. Người tu vi không thành. Tần Mộng Vân nhíu mày không nói. Sở Ly nói. Người tu vi như vậy, một khi bại lộ có chết không sinh, quang minh thắng cảnh lần này qua đi, đề phòng sẽ đổi chặt chẽ, người không có cơ hội, Mạnh sư huynh thù không thể không báo. Tần Mộng Vân hừ nói, Sở Ly nói, đây không tính là thù riêng ngươi sao đi báo, trộm bọn hắn đại quang minh kinh. Tần Mộng Vân nói, Sở Ly lắc đầu không nói. Tần Mộng Vân nói, ta vụng trộm tới. Chính là muốn hỏi thăm rõ ràng. Đã không phải ngươi hại Mạnh sư huynh. Vậy thì thôi. Đi rồi. Nàng liền đứng dậy đi ra ngoài. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.